Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 484, Nhất Vĩ bị bắt. Sách mới cầu, thùng thùng, khẩn cấp tiếng bước chân ở trong hành lang vang lên, càng ngày càng gần. Phanh một tiếng, Shirakawa cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Tạp Bằng Trí bằng trùng, hả? Shirakawa đang ngồi ở sau bàn làm việc, nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác đến gần bước chân, trợn mở con mắt, nhìn xông tới người, Thổ Ảnh đại nhân, Xa Ẩn thôn phát tới thư cầu cứu. Sở tình báo thông tin nhẫn giả vội vàng cản vào phòng làm việc, hướng Shirakawa nói, cầu cứu. Shirakawa trợn mở con mắt, nhìn cái này thông tin nhẫn giả. Vâng, phía bên kia nói rõ, trong thôn Nhất Vĩ Jinchuriki bị một cái tên là Akatsuki thành viên bắt đi. Để cho chúng ta cẩn thận đề phòng đồng thời, hy vọng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Thông tin nhẫn giả nói, bọn họ hy vọng có thể cung cấp trợ giúp. Shirakawa thẳng tiếp hỏi, có thể phái ra nhân viên tìm giúp Akatsuki hai người tung tích, đoạt về Jinchuriki. Thông tin nhẫn giả nói, tài liệu phát tới nha. Shirakawa nhàm chán hỏi, phát tới, mà còn, thông tin nhẫn giả cổ họng suy xuống. Thế nào? Shirakawa trợn mở con mắt, một người trong đó thành viên, là thôn chúng ta phản bội nhẫn, cũng chính là đệ tam đại nhân học trò Deidara. Thông tin nhẫn giả cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Không ngoài sở liệu, thông báo Kisuchi thượng nhẫn, nhượng hắn phái ra nhân viên, đi giúp Xa Ẩn tìm người đi. Tìm tới liền nói cho bọn hắn biết. Còn như Deidara tin tức, ta sẽ đi với lão gia tử chào hỏi. Shirakawa đưa tay lúc lắc. Phải. Thông tin nhẫn giả gật đầu một cái, thuấn thân biến mất. Ăn a, cái này viên ăn thật ngon. Hoa Sen giơ một sâu kẹo, hướng về phía nhắm lấy con mắt Shirakawa. Không thích ngọt đồ vật. Shirakawa đem hai mắt mở ra, đem đầu quăng tới, tránh ra đưa tới viên. Ăn đi ăn đi, ăn thật ngon nha. Hoa Sen một bộ trêu chọc tiểu hài tử dáng vẻ, hướng Shirakawa hì hì cười nói. Đều nói, không thích ngọt đồ vật. Ta nói, ngươi không trở về thôn các ngươi nha. Shirakawa lông mày trực nhảy, thoát được Hoa Sen đưa tới viên. Thật là, rõ ràng ăn thật ngon nha. Hoa Sen nhìn Shirakawa đánh chết không ăn viên dáng vẻ, không khỏi méo miệng, đem viên nhét vào trong miệng mình. Vừa ăn viên, một bên tức giận nói, trở về thôn làm gì? Quá bực bội, người đã 4-5 tháng không có trở về lang ẩn, cẩn thận bị kết luận là phản bội nhẫn. Shirakawa bưng lên trên bàn trà, két chuồn uống một hớp, phản bội nhẫn liền phản bội nhẫn rồi. Tự do tự tại thật tốt, mà còn trưởng thôn tên kia chính xác sẽ không đem ta đương phản bội nhẫn. Hoa Sen miệng to ăn viên, mang theo nụ cười nói, ha ha, tự do tự tại, bị thôn của chính mình vứt bỏ nhẫn giả, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị đuổi giết, bổn thôn người đuổi giết ngươi, sợ ngươi tiết lộ bí mật, mà người ngoài thôn đuổi giết ngươi, muốn trên người của ngươi bí mật. Kia loại ốc tiêu ẩn núp ngày, cũng không thể xưng là tự do tự tại nha. Shirakawa lạnh lùng nói, cắt, ta nói ngươi người này, thật là buồn lo vô cớ. Hoa Sen vô cùng không để ý, đối với Shirakawa nói lẩm bẩm, hơi không kiên nhẫn, buồn lo vô cớ. A, Shirakawa cười một tiếng, hảo hảo, lại nói chúng ta muốn chút thú vị sự tình, đi khắp nơi vui đùa một chút. Như thế nào đây? Hoa Sen đem đầu lắc lắc, hướng Shirakawa nói, thú vị sự tình, cái gì tính thú vị sự tình? Shirakawa dùng khóe mắt liếc một cái này tiểu nữ. Ừ, cái này hả, định nghĩa rất nhiều. Hoa Sen đem trong miệng viên ăn sạch, nâng chung trà lên, vui thích uống một hớp. Kia dù sao cũng phải có một chính xác điểm đi. Shirakawa nói, ừ. Tỉ như cái gì tiệc rượu biết a, tụ biết cái gì, cái này thú vị nhất, có thể giao cho rất nhiều bằng hữu. Hoa Sen bưng ly trà, mặt đầy mi mi nói, cái này thật không có, Shirakawa lắc đầu. Tiệc rượu biết. Hắn cũng muốn tiệc rượu biết. Ở chỗ này, đến bây giờ còn không có cấu kết với một cái muội chỉ. Ân, tựa hồ với Diệp Lạc kia muội chỉ cảm tình rất tốt. Nhưng là tựa hồ có hơi không thường từng thấy. Cũng không biết là chấp hành nhiệm vụ gì. Vậy ngay cả nhiều người địa phương cũng không có nha. Hoa Sen ủ rủ nói. Cũng kia không đúng. Shirakawa lắc đầu. Đâu có đâu có. Hoa Sen thoáng cái tới tinh thần. Cặp mắt thả chỉ nhìn Shirakawa. Phong quốc. Shirakawa nói. Ồ, kia địa phương a, trung nhẫn khảo thí đã qua không thiếu ngày ư. Hoa Sen nói. Nhưng là phong quốc đây. Vừa mới xảy ra hơi lớn sự tình. Shirakawa cười ha hả nói. Đại sự gì? Náo nhiệt à? Hoa Sen cặp mắt sáng lên. Nhiều người địa phương liền có thể giao cho càng nhiều bằng hữu. Ha ha, náo nhiệt là tuyệt đối náo nhiệt. Xa ẩn thôn nhất vĩ Dinh Churiki làm mất. Người nói náo nhiệt không náo nhiệt. Shirakawa nhếch miệng lên, nghiền ngẫm nói. Nhất vĩ Dinh Churiki là hắn. Hoa Sen thoáng cái chừng đại con mắt. Người biết. Shirakawa nhìn Hoa Sen. Đúng a, trung nhẫn trong cuộc thi. Thấy qua. Thiếu chút nữa cùng hắn cùng một chỗ mất mạng. Bất quá thật may. Bị Konoha ra hỏa cứu. Hoa Sen gật đầu một cái. Còn có cái này sự tình. Shirakawa một kỳ. Ừ. Dù sao thì là rất loạn. Bất quá hắn đi như thế nào ném. Hoa Sen hứng thú hướng Shirakawa hỏi. Bị người đánh gần chết. Mang đi thôi. Nếu như ngươi không có gặp phải ta. Phỏng chừng cũng sẽ một dạng. Shirakawa đưa tay mở ra. Oa, là nhóm người kia à. Vậy chúng ta đi nhanh lên. Hoa Sen nghe được thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Kéo một cái Shirakawa. Muốn đi, đi nơi nào? Kéo ta làm gì? Shirakawa bẻ đi Hoa Sen kéo tay mình. Tức giận nói. Cùng đi cứu cái kia nhất vĩ Dinh Churiki à. Đừng nói. Đi mau à. Hoa Sen chuyện đương nhiên vừa nói. Kéo lên Shirakawa muốn đi. Đừng, ta theo hắn quan hệ không lớn. Đừng tìm ta. Shirakawa lần hai bẻ Hoa Sen kéo hai tay mình. Khác, đừng, tuyệt tình như vậy nha. Hoa Sen mặt đầy không thích nói. Ta chính là tuyệt tình như vậy. Ân, phong quốc đường. Ở bên kia, ta từ bên này đi. Đại lộ hướng lên trời. Các đi một bên. Shirakawa đưa tay chỉ một cái Hoa Sen phía sau. Sau đó lại chỉ sau lưng mình đường. Nói xoay người rời đi. Hiện tại Akatsuki bắt vĩ thú hành động đã bắt đầu. Hắn chỉ còn lại nhị vĩ chakra không có gom. Nếu như nhị vĩ trước thời hạn bị Akatsuki bắt nói. Vậy thì thảm. Này, không muốn tuyệt tình như vậy có được hay không? Nhờ cậy á. Hoa Sen nhìn bỏ đi Shirakawa. Không khỏi la lớn, làm gì Shirakawa đi ý vô cùng kiên quyết, ngược lại Gaara cũng sẽ không chết. Hắn liền không đi đánh cái này nước tương, mà còn cho dù chết, tin tưởng Sa ẩn mang đến Kazekick dự bị vẫn là có thể. Ngươi tên khốn này, Hoa Sen nhìn kiên quyết không quay đầu lại Shirakawa, giận đến dậm chân, phía sau hai cánh rung lên, cánh mỏng cánh trên không trung, lấy tốc độ âm thanh chấn động. Xoay người bay vút lên trời. Ha ha, rốt cuộc thoát khỏi. Shirakawa xoay người nhìn bay vút lên trời Hoa Sen. Cười một cái. Rốt cuộc bỏ rơi cái này tiểu nữ. Vô hạn chi trường sinh cửu thị. Cầu cái cất giữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.